Hoàng Tiểu Long lại cho Man Thần Tông mang đến diệt tông hỏa. Lữ Trác a Lữ Trác, ngươi không ngờ hội có ngày hôm nay đi. Chu Hoan cũng cười nói, chúng ta bây giờ muốn môn hạ đệ tử tốt tốt chuẩn bị. Man Thần Tông một diệt, liền bắt đầu xâm chiếm Man Thần Tông thế lực địa bàn. Cách chương